Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, chương 783, Đại Đạo Không Bờ. Nửa giờ sau, Đường Kiếm giải khai phệ giới phong cấm, phát hiện phệ giới ý chí lực lượng quả nhiên đối với hắn hơi thân cận mấy phân. Nhưng cũng chỉ là tiêu trừ mâu thuẫn cảm giác. Lại cũng còn không có muốn cùng hắn thành lập ý chí liên hệ, để cho hắn sử dụng ý tứ. Bất quá Đường Kiếm đã sớm có chuẩn bị, tại nửa giờ trước liền đã liên hệ Linh Nhàn, mời đối phương đem giam giữ dưới đất sa mạc trong ngục giam dị thần mang tới. Dị thần mặc dù dã tâm bừng bừng, nhưng hiện tại phệ giới đã bị hắn giải khai phong cấm, sắp liền bị hắn chặt đứt cùng địa tinh ở giữa liên hệ. Dưới tình huống như vậy, Đường Kiếm đã không ngại đem dị thần phóng thích. Cuối cùng đối phương vẫn là sẽ theo phệ giới trở về tới đã từng chỗ vùng tinh không kia hà. Đem sẽ không còn có cơ hội tại địa tinh gây ra hỗn loạn. Cảm ứng được Linh Nhàn ý chí sóng cùng dị thần ý chí sóng xuất hiện tại phệ giới bên trong, Đường Kiếm trên mặt tươi cười. Phệ giới ý chí quả nhiên tại dị thần sau khi xuất hiện liền phấn khởi vui vẻ. Loại này thế giới vị diện ý chí mặc dù 10 phân cường hãn, lại cũng bị hạn chế. Trí lực không cao, tư duy bên trong chỉ có đơn thuần sướng vui giận buồn chờ tâm tình chập chờn. Tại phát giác được cùng nó thân cận sự vật lúc, liền sẽ vui vẻ. Bởi vậy loại ý chí này sóng cũng sẽ không chết mang thù, rất dễ dàng liền bị đả động. Đường Kiếm, dị thần ta đã đưa đến. Linh Nhàn mang theo Thời Đình Cung mà đến. Trước một giây còn tại phệ giới thông cánh cửa miệng, một giây sau liền đã đến Đường Kiếm trước mặt. Cảm ơn Linh Cung chủ. Đường Kiếm mỉm cười gật đầu. Chợt ánh mắt rơi vào Thời Đình Cung bên trên. Truyền ra một đạo ý chí liên hệ Thời Đình Cung bên trong dị thần. Dị thần, ta đã cho ngươi chỗ thế giới giải khai phong cấm. Hiện tại ta liền sẽ đưa ngươi phóng thích. Cũng chặt đứt phệ giới cùng địa tinh liên hệ. Điều kiện tiên quyết là, ngươi được sáng tạo ra giá trị. Ngươi cùng phệ giới ý chí liên hệ, để nó tiếp nhận ta. Thời Đình Cung bên trong truyền ra dị thần khiếp sợ thanh âm. Cái gì? Đường Kiếm, ngươi nói ngươi giải khai phệ giới phong cấm. Cái này sao có thể? Không, không đúng, lực lượng của ngươi, ý chí của ngươi lực lượng làm sao sẽ mạnh như vậy? Dị thần trong giọng nói tràn ngập không dám tin cùng sợ hãi. Đường Kiếm ý chí lực lượng vẻn vẹn chỉ là phóng xuất ra một chút xíu bị dị thần cảm ứng được, liền làm dị thần cảm thấy chí mạng sinh tử uy hiếp. Kia là cơ hồ so đỉnh tiêm thể thần còn cường hãn hơn uy hiếp áp lực. Đừng nói nhảm, ta hiện tại đem khẩu khí của ngươi trả lại cho ngươi. Ngươi lập tức dựa theo ta nói đi làm, nếu không ngươi liền không có giá trị tồn tại. Đường Kiếm không kiên nhẫn nói, từ chữ vật giới chỉ thẻ bên trong xuất ra lúc trước lấy hỗn độn vũ trụ cắt chém đoạn dữ tợn. Giác hút, vứt cho dị thần. Sau mười mấy phút, Đường Kiếm hài lòng mang theo Linh Nhàn rời đi phệ giới. Triệt để chặt đứt phệ giới cùng địa tinh ở giữa liên hệ. Ý chí cảm ứng đến phệ giới ý chí cấp tốc đi xa. Loại này đi xa, cũng không phải là phệ giới đang di động, đang chủ động rời xa địa tinh, na di vị trí tọa độ, mà là theo liên thông hai thế giới ở giữa thời không thông đạo đang sụp đổ. Cảm giác được hai thế giới ở giữa liên hệ đang nhanh chóng biến mất, cho người ta một loại hai thế giới tại lẫn nhau rời xa ảo giác. Tiếp xuống, chính là C92 hố trời. Đường Kiếm không dám có chỗ chậm trễ, lập tức thẳng đến C92 hố trời. 305 cái hố trời dị thế giới, tại một trong vòng 2 ngày toàn bộ giải khai phong cấm. Vậy thì phải bảo trì mỗi ngày giải khai 25 tòa hố trời dị thế giới tốc độ. Dù cho 12 ngày hoàn toàn không ngủ không nghỉ, Đường Kiếm cũng phải bảo trì mỗi hơn 50 phút đồng hồ giải khai một cái hố trời dị thế giới. Tần suất, C92 hố trời dị thế giới. Đường kiếm lại đến lúc đó, phát hiện lão vu thần Cáp Đạt mà đã qua đời, lại lần nữa mặc cho vu thần Hô Trác, cũng chính là Dương Chấn miệng bên trong biết được. Lúc trước lão vu thần nỗ lực đem bọn hắn 6 vị đỉnh tiêm thể thần Na-di sau khi đi, liền triệt để kiệt lực, thọ nguyên hao hết mà bỏ mình. Bất quá lão vu thần cũng không phải là tinh linh vu giới thai nghén mà ra sinh linh. Bởi vậy cứ việc tinh linh vu giới ý chí lực lượng cũng là đối với đường kiếm có chút mâu thuẫn. Giống như đối với đã từng đường kiếm hấp thu đi đại lượng vu linh mà canh cánh trong lòng. Nhưng loại này mâu thuẫn, tại theo đường kiếm giải khai phong cấm về sau, không những tiêu tán, thậm chí bắt đầu cùng đường kiếm thành lập thân cận liên hệ. Các ngươi tinh linh vu giới chuyển thế tại chúng ta địa tinh người, có rất lớn một bộ phận cũng không thích hợp tại chúng ta địa tinh liên bang sinh hoạt. Ta đã đều cho ngươi mang tới, chờ ta chặt đứt tinh linh vu giới cùng địa tinh liên hệ về sau, bọn hắn liền đều theo các ngươi cùng rời đi, từ đây tại thế giới của các ngươi sinh hoạt. Về phần mặt khác cái kia một chút đã dung nhập chúng ta địa tinh tinh linh vu tộc nhân, có thể lưu tại địa tinh. Đường kiếm tại chặt đứt tinh linh vu giới cùng địa tinh liên hệ trước đó, đối với Dương Chấn nói, tại hắn nói cho hết lời về sau, Sơn Chư liền đưa tới hơn 700 vị tinh linh vu tộc chuyển thế tại địa tinh liên bang người. Những người này, có đại bộ phận phân là tại biết được kiếp trước thân phận về sau, biểu thị muốn trở lại tộc quần. Nhỏ một số người thì là khuyết thiếu địa tinh liên bang xã hội thích ứng lực. Cực ít bộ phận thậm chí tại phạm tội, bởi vậy bị cưỡng ép trục xuất về tinh linh vu tộc. Cảm ơn đường đại nhân, hy vọng về sau một ngày nào đó, đại nhân ngài cũng có thể tại trong tinh không mịt mờ tìm tới chúng ta tinh linh vu tộc vị trí, lại đến chúng ta nơi này làm khách. Dương Chấn từ đáy lòng cảm tạ, mười phân khách khí nói, được, đường kiếm cười gật đầu, lấy hắn hiện tại cùng tinh linh vu giới ý chí lực lượng tương liên hệ ý chí, muốn khóa chặt tinh linh vu giới vũ trụ tọa độ cũng chạy qua đi, thực sự không nên quá đơn giản. Bất quá những này, Dương Chấn hiển nhiên là còn không biết, gấp rút tốc độ, còn có 303 cái dị giới hố trời chờ lấy ta đi mở ra phong cấm. Đường kiếm chặt đứt tinh linh vu giới cùng địa tinh liên hệ, động lực 10 phần, tinh linh vu giới, vệ giới, còn có tà ngục cái này 3 cái đại thế giới ý chí cùng hắn thành lập liên hệ. Bị hắn đánh xuống lạc ấn về sau, đường kiếm đạt được 3 đại thế giới ý chí tăng thêm, đã khiến tự thân ý chí cường hóa không ít. Hiện tại thẻ đỏ thuộc tính mô bản bên trên biểu hiện lực lượng tinh thần đã tại tăng phúc sau đạt đến hơn 6.700. Tin tưởng chỉ cần sẽ liên lạc lại mười mấy cái hố trời dị thế giới, cùng những dị thế giới kia ý chí thành lập hữu hảo quan hệ đánh xuống lạc ấn, ý chí của hắn lực lượng tuyệt đối có thể bay vụt đến có thể so với thậm chí siêu việt Ngụy Anh trình độ. Sau đó trong hơn 10 ngày, đường kiếm hối hả ngược xuôi, bảo trì mỗi ngày chí ít giải khai 25 cái hố trời dị thế giới tốc độ, nhanh chóng cắt bỏ những này kết nối lấy địa tinh xương nhọt. Quả nhiên cũng như hắn đoán như vậy, không phải tất cả sữa chua đều gọi dinh dưỡng nhanh tuyến, cũng không phải tất cả hố trời dị thế giới đều đã đản sinh ra ý chí, giống đã đản sinh ra cường đại trung vị thần chỉ thậm chí cao vị thần con tà ngục, vệ giới, tinh linh vu giới chờ hố trời dị thế giới, tại hơn 300 cái hố trời dị thế giới bên trong, đều thuộc về cực kỳ hiếm thấy đặc thù thế giới. Tuyệt đại đa số hố trời dị thế giới, không nói trung vị thần chỉ, thậm chí liền hạ vị thần chỉ đều không có, ngẫu nhiên khả năng tung ra một hai cái nhược đẳng thần chỉ. Có hố trời cùng loại với đã từng tổ chức tông môn quan hệ hữu nghị đại hội lúc loại này thế giới, nhưng thậm chí càng cấp thấp rất nhiều. Tỷ như giống C98 hố trời thế giới, toàn bộ thế giới bên trong liền cái nhược đẳng thần chỉ tồn tại đều không có. Còn dừng lại tại cổ đại hóa giai đoạn, vũ lực hệ thống cũng không mạnh mẽ. Xây dựng ở đối tự thân thân thể rèn luyện cùng kết hợp nội khí tu luyện. Có chút cùng loại địa tinh đã từng cổ võ thời kỳ. Nhưng mà loại này đê võ thế giới, linh môi khí tức lại 10 phân thưa thớt. Dẫn đến nhân thể căn bản là không có cách đột phá một cái cực hạn phát sinh chất cải biến. Cơ hồ không có sinh mệnh lực vượt qua 1.000 cá thể. Loại này thế giới căn bản không có khả năng sinh ra thần trì. Đường kiếm bản thể tiến vào thế giới này đều có thể dẫn đến thế giới sụp đổ. Chỉ có thể lấy hóa thân tiến vào. Sau đó giải khai phong cấm. Từng cái hố trời thế giới giải phong xuống tới. Đường kiếm cũng coi là lãnh hội kiến thức tất cả hố trời thế giới dị vực phong tình. Loại kinh nghiệm này, cho dù hắn ở kiếp trước cũng không thể từng có. Hơn 300 cái dị thế giới, nhìn liếc qua một chút, có lấy ma pháp đấu khí vì giọng chính phong cách ngã về Tây Âu một chút thế giới. Có thuần túy dã man hắc ám nhạc dạo thú nhân thế giới. Những thế giới này đều có đặc sắc, tỉ như nguyên tội người chủng tộc, hắn nhóm tự xưng là thắng người mới, hoàn toàn là một cái người máy văn minh, khoa học kỹ thuật phi thường phát đạt. Địa tinh liên bang đối với hắn nhóm trước đó khởi nguyên là hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí tại thăm dò lúc đều phải gìn giữ độ cao tuyệt đối cảnh giác cùng giữ bí mật. Bởi vì hắn nhóm khoa học kỹ thuật phát đạt, cần tránh cho bị hắn nhóm đánh cắp học tập đến thẻ bài văn minh thể hệ lực lượng. Xâm nhập hiểu rõ địa tinh rất nhiều bí mật, liên bang thậm chí phát hiện, hắn nhóm cũng không tầm thường người máy. Có được cùng loại AI sinh mạng ý thức, có siêu không gian đi thuyền năng lực, có thể thoát ly sinh vật có trí khôn mà độc lập sinh tồn. Sinh sôi, hắn nhóm văn hóa cắm rễ tại hỗn loạn cùng không đối xứng. Cho nên hắn nhóm không có cố định ngoại hình, mà là quen thuộc tại chính mình trên người lắp đặt các loại cơ giới thiết bị. Địa tinh liên bang từ loại này thế giới bên trong đánh cắp đến phi thường chân quý khoa học kỹ thuật tư liệu, đã có thể không dựa vào thẻ bài kỹ thuật, hoàn toàn lấy khoa học kỹ thuật chế tạo ra sơ cấp AI người máy. Cứ việc loại này nghiên cứu nhìn không có tác dụng gì. Đường kiếm trước đó đều chưa hề từng tiến vào loại này kỳ lạ hố trời dị thế giới. Dù sao loại này văn minh chỗ hố trời thế giới. Một mực là bị phong cấm, trừ loại người máy này văn minh, còn có cùng loại với chất lỏng trạng cường đại khen mây là thú tạo thành kỳ lạ hải dương thế giới. Khen vân thú từng tại đại tai biến thời kỳ lúc mang cho địa tinh đáng sợ hủy diệt tính tai nạn. Hắn nhóm mỗi một cái cá thể đều phi thường cường đại. Cơ hồ đều có được 4-5 tinh thể sư thực lực. Có thể đem thân thể tùy ý chia vô số phần, trừ hồn thiêu cùng sinh hóa ma pháp vũ khí. Đại bộ phận phân vũ khí đều không tổn thương được hắn nhóm. Bởi vậy cứ việc hắn nhóm số lượng thưa thớt, lại người mạnh nhất cũng không có thể đột phá hạ vị thần con thực lực. Nhưng cũng đối với địa tinh bảo trì có đầy đủ mạnh uy hiếp. Đường kiếm từng cái hố trời thế giới giải phong xuống tới. Lịch duyệt cũng là theo kiến thức tăng lên mà tăng trưởng. Đối với đem lớn đạo thẻ bài pháp tắc dung nhập hỗn độn thẻ bài pháp tắc bên trong thao tác, cũng thì càng thêm thuận buồm xuôi gió. Khi 12 ngày trôi qua lúc, 305 cái hố trời dị thế giới đều triệt để bị đường kiếm giải khai phong cấm. Hoàn toàn giải phóng, có là 32 cái hố trời dị thế giới ý chí lực lượng. Cùng đường kiếm thành lập liên hệ, bị đường kiếm đánh xuống ý chí lạc ấn. Cái này không chỉ có mang ý nghĩa đường kiếm về sau tùy thời có thể sử dụng hỗn độn thứ nguyên đi. Tới đi lui tại những ngày này hồ thế giới cùng địa tinh ở giữa. Càng là bởi vì những thế giới này tăng phúc, làm ý chí của hắn lực lượng đột phá đạt đến hơn 9.000 trình độ. Tại cơ bỗng nhiên tinh hệ đối với thẻ bài thế giới hệ thống sức mạnh ghi chép bên trong. ý chí lực lượng mạnh nhất tồn tại có thể đạt tới 9.999. 9 ý chí lực lượng, mà cái này tồn tại tại toàn bộ thống trị cơ bỗng nhiên tinh hệ siêu tinh hệ nhóm bên trong. Chỉ có một vị, đó chính là siêu tinh hệ nhóm tinh hệ chúa tể. Cái khác ý chí lực lượng có thể đạt tới 9.000 lấy bên trên. Tại Tibetan Ghost trong trí nhớ, bao quát chính hắn tại bên trong, chỉ có 3 vị đều xếp vào siêu tinh hệ nhóm 11 cây thủ hộ trụ cột một trong. Tất cả đều tại độ thần suy chi kiếp, mà giống Ngụy Anh loại ý chí này lực lượng tới gần 9.000 thủ hộ trụ cột. Chỉ có 2 vị, tất cả đều là nổi trội nhất tồn tại, đều bởi vì còn không dám độ thần suy chi kiếp, áp chế tinh thần ý chí không muốn tăng lên. Từ đây dừng lại ở đây cái mạnh nhất phía dưới giai đoạn. Đường kiếm bay đến không trung, xông phá tầng khí quyển, phiêu phù ở địa tinh vũ trụ mặt ngoài, cúi đầu xuống liền có thể nhìn đến phía dưới tầng mây che giấu hình cung hình cầu địa tinh. Có thể nhìn thấy tại chỗ rất xa hải dương, hắn cứ như vậy phiêu phù ở gần mặt đất tinh không. Chờ đợi Ngụy Anh đến, suy thư, ta kế thừa Tibetan Ghost chứa đựng tại đạo quả thẻ bên trong đại bộ phận phân lực lượng truyền. Thừa, hiện tại ý chí lực lượng tới gần 6.500. Cái này chỉ có thể coi là cổ lão người bên trong bình thường thành viên thực lực. Nhưng trời xui đất khiến hạ tại 32 cái hố trời dị thế giới cổ lão ý chí bên trong đánh xuống lạc ấn. Đem tinh thần ý chí tăng phúc tăng lên tới hiện tại tiếp cận 9.700 trình độ. Tuyệt đối đã là tại phương diện tinh thần siêu việt Ngụy Anh. Đồng thời loại này tăng phúc tăng lên ý chí lực lượng. Cũng không phải là ta cá nhân ý chí lực lượng đột phá 9.000. Bởi vậy ta đều không cần đứng trước thần suy nguy hiểm. Có lẽ cái này đều không thể nói là trời xui đất khiến, mà là một cái tất nhiên kết quả. Tibetan Ghost lúc trước phong cấm nhiều như vậy tinh cầu thế giới lúc, đoán chừng đều sẽ không nghĩ tới có người có thể tại mở ra thế giới phong cấm lúc đạt được thế giới ý chí tán thành, đánh xuống lạc ấn. Bởi vì cái này phi thường khó khăn, rất nhiều thế giới ý chí ở vào ngây thơ vô tri giai đoạn. Loại này giai đoạn thế giới ý chí thích hận quan niệm 10 phân mãnh liệt. Nghĩ muốn mạnh mẽ mượn nhờ hắn nhóm lực lượng đánh xuống lạc ấn, có thể chính là thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành cục diện. Mà chậm rãi đi dẫn đạo quen thuộc lại là một cái quá trình khá dài. Không có áp bách phía dưới, chỉ sợ đều rất khó sẽ có đả động quá trình. Cho nên nói, ta vẫn là rất may mắn. Đường kiếm nhạy cảm 9 cảm giác cẩn thận cảm ứng đến mười mấy năm ánh sáng bên ngoài cái kia. Càng thêm tới gần mãnh liệt uy hiếp, khóe miệng lộ xảy ra nguy hiểm. Hiện tại, ta nên tấn thăng thẻ của ta bài. Hắn ánh mắt đột nhiên nổi lên một mảnh ám kim quang mang. Cái này ám kim quang mang ngưng tụ thành thẻ bài hư ảnh. Tại trước mặt huyễn hóa mà ra. Ngưng tụ thành một thanh lấp lóe sáng choi ánh sáng hoa trường kiếm bộ dáng. Nhất nguyên thời không kiếm, một loại đại đạo không bờ phiêu miểu pháp tắc ba động. Đột nhiên nương theo lấy một đạo hắc sắc quang mang xuất hiện. Đường kiếm ngón tay một điểm, cái này một vòng Tibetan Ghost đối với lớn đạo thẻ bài pháp tắc cảm ngộ ngưng tụ mà thành đại đạo. Chi quang. Cái này từ hắn triệt để lý giải chỉnh lý sau đại đạo chi quang. Theo ngón tay di động, rơi vào nhất nguyên thời không kiếm bên trên. Kiếm quang sáng chói nội liễm. Màu đen đại đạo chi quang đem toàn bộ nhất nguyên thời không kiếm đều nhuộm thành màu đen. Cơ hồ cùng tinh không bối cảnh hòa làm một thể. Có lại tự nhiên hài hòa ý vị. Trừ thời gian, không gian hai loại pháp tắc ba động bên ngoài. Nhất nguyên thời không kiếm lại lần nữa dung nhập lớn đạo thẻ bài pháp tắc. Lại đường kiếm đối với cái này lớn đạo thẻ bài pháp tắc cảm ngộ. Xa so với thời gian cùng không gian hai loại thẻ bài pháp tắc muốn mạnh. Khiến cho lớn đạo thẻ bài pháp tắc chúa tể nhất nguyên thời không kiếm Đường Kiếm đứng dậy, cầm kiếm, một kiếm hướng về phía trước chém ra. Thời không xé nát, màu đen đại đạo chi quang tại ý chí mãnh liệt lực lượng chống đỡ dưới. Nháy mắt xé nát mười mấy năm ánh sáng khoảng cách, mang theo Đường Kiếm thân ảnh, đến mười mấy năm ánh sáng bên ngoài. Mười mấy năm ánh sáng bên ngoài xa hoa trong tinh hàm. Ngụy Anh đột nhiên bị một cỗ mãnh liệt đáng sợ ý chí uy hiếp kinh động. Nháy mắt ý chí khóa chặt tinh hạ bên ngoài nơi nào đó không gian. Thời không băng liệt, một đạo hắc quang nương theo đáng sợ ý chí lực lượng. Giáng lâm hiển hiện, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,